Chương 52, uy hiếp, không tồn tại. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng. Như vậy một số lớn tài phú bày ở bất kỳ trước mặt đều sẽ tâm động, nhưng hắn không giống nhau. Nói cho đúng là vào giờ phút như thế này, hắn cũng không sẽ có chút nào dao động. Nếu lựa chọn đối với những thế gia này động thủ, như vậy hắn liền muốn triệt để đem diệt trừ. Vậy chuyện này liền không thể thiện đại vương tử, đừng tưởng rằng ngươi có một vị phá hư cảnh cường giả ở sau lưng trống, chúng ta liền bắt ngươi hết cách rồi, tại đây Thiên Vân Thành, coi như là lòng, ngươi cũng phải cuộn lại. Lão giả sắc mặt lập tức gầm chầm lại, chậm rãi đứng lên, nói. Thật sao vậy? Ta cũng phải thử xem. Tần Kiếm Ca về phía trước đạp xuống bước, mắt thấy lão giả, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Các vị, chúng ta liên hợp lại cùng một nơi trấn áp người này. Sau khi chuyện thành công, ngày hôm nay Vân Thành cùng Thiên Nguyên Thành chính là chúng ta vật trong túi, làm sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy sẽ đưa tới đại vương tử lửa giận, cũng có thể không tham dự. Lão giả nhìn về phía những người khác bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp nhưng không giảm chút nào. Phương Gia Chu đúng không? Cái này thời điểm còn uy hiếp người khác thú vị sao? Tần Kiếm Ca rêu rêu nói, sau đó vừa nhìn về phía đám người kia nói, trừ ta vừa đưa tin những gia tộc kia, còn lại gia tộc người đều có thể rời đi, mặc kệ các ngươi trước đây buông tha tội gì, ta đều có thể chuyện xưa không truy xét, đồng thời bảo đảm gia tộc của các ngươi so với hiện tại càng cường thịnh. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy người bên trong có năm, sáu người bắt đầu do dự, một bên là Thiên Vân Thành thổ bá Chu Phương gia, một bên khác thì là bọn họ vĩnh viễn QNZ treo chọc không nổi đại vương tử, hai bên đều có thể nghiền ép đi thực lực bọn hắn, vậy sẽ khiến bọn họ không biết làm sao tuyển chọn. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Phương Gia Chu mở miệng lần nữa nói, uy hiếp ngữ khí càng ngày càng nặng. Ngược lại là Tần Kiếm Ca mười phần bình tĩnh, không có một chút nào khuyên bảo ý tứ. Chuyện này mấy người mười phần do dự, không biết làm sao tuyển chọn. Mấy hơi thở, những người kia liếc mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi, quay về Phương Gia Chu ôm quyền nói, Phương Gia Chu, việc này mấy người chúng ta gia tộc liền không tham dự. Chúng ta liền xin cáo từ trước. Các ngươi xác định sao? Sẽ không sợ chúng ta những gia tộc này trả thù sao? Phương Gia Chu nhất thời giận tím mặt, lớn tiếng quát. Chúng ta phi thường rõ ràng, Phương Gia Chu, cáo từ một vị trên người mặc áo bào xanh láo giả, phi thường kiên định nói. Sau đó đi đầu trước tiên rời đi. Hừ, Tần Kiếm Ca đừng tưởng rằng thiếu mấy người bọn hắn liền không đối phó được ngươi. Khoan đáp ý lao giả vung tay áo bào, hừ lạnh một tiếng. Đối với dạng này kết quả hết sức không vừa lòng. Đừng cho là ta không biết, các ngươi tự tin là đến từ gia tộc của các ngươi những cái cung phụng đi. Đáng tiếc ngươi cho rằng ngươi hôm nay đợi được bọn họ sao? Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Cái gì? Nhất thời những người kia kinh hãi, từng người lấy ra ngọc giản hoặc là ngọc bội, đem bóp nát. Đây là một loại truyền tin công cụ, có thể làm cho người ta gửi đi tin tức, để bọn hắn đúng lúc chạy tới. Thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không thấy mỗi cái gia tộc có người đến đây, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hoảng hốt, bọn họ cũng đều biết, gia tộc mình khẳng định sẽ ra chuyện. Phát hiện sao, đáng tiếc đã muộn. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên một tia độ cong, lãnh đạm ngữ khí, quả thật làm cho những người kia không rét mà run. Theo Tần Kiếm Ca dứt tiếng, Thiên Vân Thành bên trong vang lên mười mấy đạo tiếng nổ vang rền, từng đạo khói báo tin theo trời Vân Thành mỗi cái phương hướng thăng lên. Mà những địa phương kia chính là mười mấy người này từng người chỗ gia tộc. 185 Nga Y Mu NG 4 Tha NG 11, siêu tầm mấy 166.